Bất hủ kiếm thần, chương 2000, lĩnh ngộ lột xác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỗ này chùa miếu động tĩnh, trong nháy mắt đưa tới đông đảo Phật giới cao tăng. Phật môn ngũ tổ mặt kinh ngạc nhìn trước mắt phế tích. Có hơi mở miệng, có chút thất thố, mặc dù là Nhiên Đăng cổ Phật nhiều năm tụng kinh lễ Phật. Lúc này tâm tình cũng xuất hiện một tia ba động. Cái này chùa miếu nhìn như phổ thông, nhưng tồn tại vô số năm, ở một đời lại một thay mặt, đông đảo Phật môn cao tăng ngày đêm ngâm tụng kinh văn trong. Có vô tận nguyện lực rót vào gia trì, từ lâu không thể phá vỡ, chính là pháp tắc đại chúa tể toàn lực xuất thủ, đều không thể kỳ lay động. Nhưng hôm nay, chỉ là một hồi không gặp, cái này chùa miếu là được một mảnh phế tích. Lâm Dịch nhìn thấy Nhiên Đăng cổ Phật, Phật môn ngũ tổ mấy người, không khỏi trên mặt có chút nóng lên. Người ta Phật giới hảo ý, để cho hắn tham quan tàng kinh các sách cổ. Lại có Nhiên Đăng cổ Phật kiên trì là kỳ giải đáp nghi vấn hoặc. Hôm nay lại cho hắn một cái an tĩnh tu luyện nơi. Lại bị hắn làm ra động tĩnh lớn như vậy. Lâm Dịch ho nhẹ một tiếng, ngượng ngùng nói ra. Chỉ do ngoài ý muốn. Khụ, thất thủ. Hoàng Nhẫn Phật cười lắc đầu nói. May mắn cái này chùa miếu trong không có người khác. Bằng không chính là chúa tể. Cũng phải bị ngươi lần này nổ hôi phi yên diệt. Nghe được câu này, Lâm Dịch càng xấu hổ. Nhiên Đăng cổ Phật lại cười nói. Lâm thí chủ không nên tự trách. Thế gian vạn vật đều có định số. Chính là cái này chùa miếu cũng là như vậy, hôm nay chùa miếu bị hủy. Cũng là hắn nên có kiếp nạn này. Chỉ cần Lâm thí chủ không việc gì được rồi. Ta không sao, khá tốt. Lâm Dịch vội vã xua tay. Ở Hoàng Nhẫn Phật dưới sự hướng dẫn, Lâm Dịch lại chuyển tới một chỗ chùa miếu. Chỗ này chùa miếu trong, nguyên bản còn có mấy vị cao tăng ở ngâm tụng kinh văn. Hoàng Nhẫn Phật tiến lên thì thầm một phen. Mấy vị này cao tăng nhìn Lâm Dịch ánh mắt cũng thay đổi. Vội vã rút lui ra ngoài. Lâm Dịch cười khổ nói. Tiền bối, không cần như vậy đi. A-di-đà Phật, vẫn là cẩn thận cho thỏa đáng. Hoàng Nhẫn Phật ngâm khẽ một tiếng Phật hiệu. Cũng bứt ra rời khỏi chùa chiền. Hoàng Nhẫn Phật lo lắng Lâm Dịch nếu là trở lại như vậy thoáng cái. Mấy vị này cao tăng mạng đã không còn. Nguyên bản còn có chút người ở chùa chiền. Chớp mắt liền trở nên vắng vẻ. Yên tĩnh im lặng. Lâm Dịch bất đắc dĩ cười cười. Đi vào chùa chiền trong đại điện. Một lần nữa thay đổi thân sạch sẽ quần áo. Khoanh chân ngồi xuống. Lâm Dịch lại lần nữa đem khai thiên phủ cùng vô lượng trạc đem ra. Đặt ở trước mặt. Ánh mắt có chút u oán phức tạp. Cái khác chúa tể hướng tiên thiên chí bảo trong rót vào pháp tắc chi lực. Như châu đất xuống biển. Biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Hắn điều này cũng tốt. Làm ra động tĩnh lớn như vậy. Thiếu chút nữa đem mình nổ chết. Lâm Dịch lúc này cũng không biết là nên vui hay nên buồn. Vui chính là tiên thiên chí bảo trong. Quả thực ẩn chứa một cái đại bí mật. Thậm chí có thể bộc phát ra mạnh như vậy lực lượng. Lo âu chính là, Lâm Dịch không biết mình nên thế nào tiến hành tiếp. Tiên thiên chí bảo đối với hắn lĩnh ngộ ba loại pháp tắc đều bài xích. Vẫn là chỉ riêng bài xích huyền hoàng pháp tắc. Muốn chứng minh điểm này, ngược lại cũng dễ. Dùng mặt khác hai loại pháp tắc thử một lần lại biết. Chỉ là Lâm Dịch mới vừa phá hủy một tòa chùa chiền. Một phần vạn lại bạo phát lực lượng xung đột, làm ra đại động tĩnh. Hắn đều không có ý tứ đợi tiếp nữa. Thử một lần nữa, nếu là không được, trở về Bỉ Ngạn Tinh. Lâm Dịch nghĩ như vậy, lại tản mát ra linh hồn lực. Thôi động pháp tắc, rót vào khai thiên phủ trong. Mà lần này, Lâm Dịch thả ra là nhân quả pháp tắc, thì pháp tốc độ càng chậm, càng cẩn thận một chút. Nhân quả, pháp tắc mới vừa tiếp xúc khai thiên phủ. Lâm Dịch lại trong lòng dùng mình. Sinh lực căng thẳng, chuẩn bị tùy thời bứt ra lui lại. Thậm chí Lâm Dịch đều sớm đem độn giáp ngưng tụ ra đến. Mặc lên người, để ngừa một phần vạn. Nhân quả, pháp tắc chậm rãi rót vào khai thiên phủ trong. Lại cũng không có kích khởi trước kịch liệt phản ứng. Chuẩn xác mà nói, là không có có bất kỳ phản ứng nào. Lâm Dịch lại đem, nhân quả, pháp tắc rót vào vô lượng trạc trong thăm dò một phen. Cũng là giống như vậy. Mặc dù không có đá chìm đáy biển cảm giác, nhưng cũng không có cùng hai kiện tiên thiên chí bảo thành lập được cái gì liên hệ. Lâm Dịch thu hồi pháp tắc chi lực, trong lòng trái lại có chút mất mát. Lâm Dịch suy nghĩ một chút, lại thôi động hỗn độn pháp tắc, chậm rãi rót vào khai thiên phủ trong. Mà lần này, Lâm Dịch như bị sét đánh, cả người đại chấn. Lâm Dịch ở khai thiên phủ trong, cảm nhận được cùng hắn lĩnh ngộ, hỗn độn, pháp tắc đồng nguyên cùng sinh khí tức. Càng mênh mông, càng rộng rãi, loại cảm giác này, giống như là dòng suối hối nhập đại hải. Cảm nhận được đại dương mênh mông bao la hùng vĩ cùng cơn sóng. Thật sâu trở nên chấn động. Vào giờ khắc này, Lâm Dịch biết, hắn đã đoán đúng, hắn giải khai tiên thiên chí bảo trong bí mật. Tối thiểu là một bộ phận bí mật. Cùng lúc đó, Lâm Dịch cũng được tăng lên pháp tắc cảnh giới biện pháp. Chính là lĩnh ngộ cái này khai thiên phủ trong phiến mênh mông, đại dương mênh mông. Lâm Dịch rốt cuộc biết, vì hà cái khác chúa tể pháp tắc chi lực rót vào tiên thiên chí bảo trong. Sẽ có đá chìm đáy biển cảm giác, kích không dậy nổi nửa điểm phản ứng. Bởi vì ở tiên thiên chí bảo trong. Vốn là dựng dục một loại vô cùng kinh khủng pháp tắc. Mà loại này pháp tắc đẳng cấp, lực lượng, vẫn còn ở 3000 pháp tắc trên. Nếu như đem tiên thiên chí bảo trong loại lực lượng này so sánh là một mảnh đại dương mênh mông. Như vậy cái khác chúa tể pháp tắc chi lực, thực sự liền là một tảng đá. Mà Lâm Dịch lĩnh ngộ pháp tắc bất đồng. Đó là một cái dòng suối, cùng hải dương đồng nguyên cùng sinh. Tuy rằng này dòng suối rót vào hải dương trong, cũng sẽ không kích khởi quá lớn rung động. Nhưng Lâm Dịch lại có thể đem này dòng suối hoàn mỹ dung nhập hải dương. Vì thế nắm trong tay khắp hải dương. Nói cách khác, cũng không phải tiên thiên chí bảo vô pháp phát huy pháp tắc chi lực. Mà là không cách nào phát huy những người khác pháp tắc chi lực. Khi Lâm Dịch nắm trong tay cái này phiến hải dương thời điểm. Hắn có thể lợi dụng khai thiên phủ đánh ra thuần túy pháp tắc. Đến tận đây, Lâm Dịch rốt cục mở ra hắn tu đạo chi lộ thượng một cánh cửa. Phía trước là vô hạn quang minh. Lâm Dịch thở sâu, chậm rãi chinh phục tâm thần. Bảo trì tâm linh không minh. Đem linh hồn của chính mình dung nhập vào khai thiên phủ trong. Nỗ lực cảm thụ được khai thiên phủ trong lưu lại pháp tắc chi lực. Một chút xíu cảm ngộ, một chút xíu dung hợp, Lâm Dịch tựa mở tựa khép bên trái trong mắt một mảnh hỗn độn biến mất. Thay vào đó là một thanh cổ lão mờ mịt búa. Lúc đầu, Lâm Dịch con mắt trái trong ảnh ngược ra búa hình dạng còn có chút không rõ. Theo thời gian trôi qua, lại càng ngày càng rõ ràng. Cái này búa hình dạng, rốt cuộc cùng Lâm Dịch trước mặt khai thiên phủ độc nhất vô nhị. Mặc dù có nhân nhìn thấy, cũng không có ai có thể giải thích một màn này quỷ dị tràng cảnh. Mà Lâm Dịch con mắt trái ở chỗ sâu trong, bắt đầu khởi động vô cùng kinh khủng pháp tắc chi lực. Cổ lực lượng này còn đang từ từ tăng cường. Lâm Dịch pháp tắc cảnh giới, ở lấy khó có thể tưởng tượng tốc độ tăng lên, rất nhanh lại tấn chức đến ban đầu cảnh. Cái này thế không có suy giảm xu thế. Thậm chí chống đạt tới pháp tắc tiểu thành, mà ở hỗn độn pháp tắc cải tạo dưới, Lâm Dịch thân thể trở nên càng mạnh, khí huyết lực trở nên càng cuộn trào mãnh liệt, khí tức cả người giống như chư thiên vạn giới vậy mênh mông thâm thúy. Nội liễm thần bí, Lâm Dịch linh hồn vốn là ba loại linh hồn hòa làm một thể. Tuy rằng vẫn chưa đạt đến linh hồn viên mãn, nhưng ở linh hồn lực lượng thượng. Thậm chí nếu so với viên mãn linh hồn lực lượng đều phải mạnh. Hôm nay lại bị hỗn độn pháp tắc cải tạo. Lâm Dịch linh hồn cường độ lại lên lít một cái đại bậc thang. Thoát thai hoán cốt lột xác. Cách chương.